Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, phản vệ nỗi khổ. Ta run rẩy đưa điện thoại từ Thích Tâm Hòa Thượng trong tay nhận lấy. Tìm được ra ra số điện thoại, gọi tới, điện thoại vang lên 3 tiếng về sau, liền bị người tiếp, nhưng là cũng không phải là ra ra thanh âm. Một cái lạ lẫm người hỏi, uy, người tốt. Tìm ai? Ta tìm ra ra của ta Ngô Chính Dương. Ta suy yếu nói, điện thoại bên kia dừng lại một chút, rất mau trở lại nói. Ngài chờ một chút, Ngô Cục trưởng chính đang nghỉ ngơi. Ta lập tức gọi hắn tới đón điện thoại, lại đợi ước chừng có 5 phút về sau. Ta nghe được ra ra thanh âm hơi có vẻ mệt mỏi. Vừa lên đến liền hỏi, tiểu cửu a, đã trễ thế như vậy còn gọi điện thoại. Có phải là lại gây loạn gì rồi? Hiểu rõ ta nhất người vẫn là lão gia tử. Ta là vô sự không đăng tam bảo điện. Bất quá ở đây nghe đến lão gia tử thanh âm, ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Mũi chua chua, lập tức có một loại xung động muốn khóc. Bất quá ta vẫn là nhịn được. Ta hít sâu một hơi. Nói ra, ra ra, ta giết người. Cái gì? Lão gia tử chấn động vô cùng, vội vàng lại hỏi, ngươi giết người nào, hiện tại ở đâu đâu? Ta tại Thiên Nam Thành, Nam Bộ vùng núi một ngôi biệt thự bên trong. Ta hữu khí vô lực nói, lúc này, một cỗ kịch liệt đau nhức từ trong đan điền mãnh liệt mà đến. Đau ta rên lên một tiếng, điện thoại liền rơi trên mặt đất, cả thân thể liền cuộn mình thành một đoàn. Thích Tâm Hòa Thượng giật nảy mình, liền vội hỏi ta đây là thế nào. Thế nhưng là ta đau không nói nổi một lời nào, càng không cách nào cùng hắn giải thích phức tạp như vậy vấn đề. Chỉ là cắn răng ngăn cản được không ngừng từ đan điền khuếch tán đến toàn thân kịch liệt đau nhức. Loại cảm giác này, khoan tim thấu xương, còn không bằng lúc này sẽ chết mất tốt. Không cần chịu đựng như vậy không phải người tra tấn. Thích Tâm Hòa Thượng cũng là bất đắc dĩ, chính nó còn đều khó giữ được, càng không pháp đối ta thi cứu, chỉ là gấp đầu đầy mồ hôi, ngay tại ta đau tức sẽ mất đi ý thức thời điểm. Ta nghe được mấy chiếc xe hơi thanh âm chính hướng phía bên này nhanh chóng lái tới. Cửa sắt rất nhanh được mở ra, mấy chiếc xe tuần tự đứng tại rộng rãi trong đại viện. Trong mơ hồ, ta nhìn thấy một chút mặc kiểu áo tôn trung sơn người từ trên xe đi xuống. Còn giống như có mấy người mặc chế phục. Sau đó, tầm mắt của ta liền mơ hồ lên. Một cỗ nhói nhói lần nữa truyền đến. Trong nháy mắt đem ta nuốt hết. Ta khẽ đảo đầu liền ngất đi. Chờ ta tỉnh lại lần nữa thời điểm. Phát hiện đang nằm trong một gian phòng bệnh. Cái phòng bệnh này 10 phần xa hoa. Cũng 10 phần rộng rãi, nhưng là tại cái phòng bệnh này bên trong, cũng chỉ có ta một người. Kỳ thật, ta cũng không xác định cái này đến cùng phải hay không phòng bệnh. Ngoại trừ ga giường cùng đệm chăn đều là bạch bên ngoài. Nơi này càng giống là một ngôi nhà, tivi điều hòa không khí cái gì đều có. Trong góc còn đặt vào một cái tủ lạnh. Ta đây là ở đâu? Trong đầu bắt đầu nhanh chóng hồi tưởng đêm hôm đó phát sinh sự tình. Cầm phệ hồn côn thiếu niên, mấy cái hộ vệ áo đen, anh linh quỷ sát, lão yêu bà, Thích Tâm Hòa Thượng, đột nhiên gian, ta liền nghĩ tới, ta giết người, cái kia lão yêu bà bị ta dùng đồng tiền kiếm thấu thể mà qua. Cuối cùng bị hòa thượng kia bát một chút đánh vào trên trán. Đầu óc đều đánh bay ra. Lẽ ra, ta hiện tại hẳn là bị nhốt tại cục cảnh sát mới là. Bị người khán thủ già. Dù sao ta là giết người. Thế nhưng là ta hiện tại là ở chỗ nào? Thích Tâm Hòa Thượng lại đi nơi nào đâu? Ta quay đầu nhìn lại. Phát hiện bên ngoài đã trời sáng choang. Muốn ngồi dậy bốn phía nhìn một cái. Lại phát hiện thân thể không thể nhúc nhích. Cái này khiến ta liền nghĩ tới một món khác khổ cực sự tình. Ta vì giết kia thi quỷ bà, vận dụng hai giọt tinh huyết, đem đan điền khí hải bên trong tiềm ẩn có thể đo một cái đều thiêu đốt. Nói cách khác, ta hiện tại ở vào một loại chết máy trạng thái, căn bản không động được. Ngay tại ta nghi hoặc không hiểu thời điểm, phòng cửa bị đẩy ra, rất nhanh, có hai cái mặc kiểu áo tôn trung sơn người hướng phía ta bên này đi tới. Hai người này một mặt hiền lành, đi thẳng tới giường của ta bên cạnh một cái mang theo kính mắt, nhìn qua có hơn 30 tuổi người, nói ra, người tốt, Ngô Cửu Âm đúng không? Ta gọi Lý Chiến Phong, là Thiên Nam thành phố đặc biệt vụ án tổ điều tra người phụ trách. Rất hân hạnh được biết ngươi, người này vừa nói xong. Bên cạnh hắn một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi cũng hơi cười lấy nói ra. Người tốt, Ngô Cửu Âm, ta gọi Lưu Hân, là Thiên Nam thành phố đặc biệt vụ án tổ điều tra tiểu tổ trưởng. Rất hân hạnh được biết ngươi, ta trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Đặc biệt vụ án tổ điều tra không phải gia gia của ta quản hạt bộ môn A. Nói cách khác hai người kia là gia gia của ta thủ hạ. Những người này giống như thân nhân của ta, nếu là đặc biệt vụ án tổ điều tra, ta liền không có cái gì tốt lo lắng, tuyệt đối là người một nhà, vốn là muốn cùng bọn hắn nắm tay, thế nhưng là ta hiện tại không thể động, chỉ là hơi cười lấy nói ra, các ngươi tốt, cũng rất hân hạnh được biết các ngươi. Dừng một chút, ta lại hỏi, cùng ta cùng một chỗ hòa thượng kia đi nơi nào? Lý Chiến Phong chợt tiếp lời nói, Thích Tâm tiểu sư phụ đã đi, trời vừa sáng hắn liền rời khỏi nơi này, dặn dò chúng ta cùng ngươi thông báo một tiếng, hắn nói hắn còn có sự tình khác đi làm, hòa thượng này vui buồn thất thường, đi đều không nói với ta một tiếng, mỗi lần đều là như thế này, tới vô ảnh đi vô tung, cũng không biết tại bận rộn cái gì, lập tức ta thở dài một cái. Cái này mới nhớ tới kia thi quỷ bà sự tình. Không khỏi có chút lo lắng. Liền vội vàng hỏi. Đúng rồi. Kia thi quỷ bà bị ta giết. Các ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Lý Chiến Phong mỉm cười. Nói ra. Xử trí không thể nói. Ban thưởng ngược lại là có một phần. Cái này thi quỷ bà là cái 10 phần hung tàn nhân vật. Bốn phía làm ác. Giết hại vô tội, vài ngày trước còn trộm đi nhà tang lễ mười mấy bộ thi thể. Chúng ta Thiên Nam thành phố đặc biệt vụ án tổ điều tra gần nhất vẫn luôn đang tìm cái này thi quỷ. Bà tung tích, chỉ là cái này lão yêu bà hành tung phiêu miểu không cố định. Thủ đoạn lại 10 phần cao minh, chúng ta tổ trên tay nàng đã bị thiệt thòi không ít. Có hai cái tổ viên còn mất mạng tại trong tay nàng. Đang muốn đưa nàng chóc nã quy án đâu. Ngươi liền đem nàng giết. Ngươi nói có đúng hay không hẳn là ban thưởng ngươi mới đúng. Đúng vậy à. Thật không nghĩ tới. Cửu Âm tiểu ca tuổi còn trẻ. Liền có như vậy thủ đoạn lợi hại. Đem kia hoành hành giang hồ mấy chục năm thi quỷ bà đều giết đi. Không hổ là Ngô cục trưởng cháu trai ruột. Tướng cửa hổ tử. Lời nói này một chút đều không giả. Lưu Hân cũng là một mặt hưng phấn nói. Lời nói này ta đều được vòng. Vốn cho là giết người. Là phải thừa nhận pháp luật chế tài. Không nghĩ tới còn có ban thưởng. Bất quá nghe cái này thi quỷ bà làm xuống những này chuyện ác. Xác thực khiến người giận sôi. Giết nàng tuyệt đối là thay trời hành đạo. Đã giết nàng không có dính vào cái gì kiện cáo. Ta đây an tâm, không khỏi thở ra một ngụm chọc khí, chợt liền nghĩ tới một chuyện khác, liền vội vàng hỏi, cái này thi quỷ bà còn có một cái đồ đệ. Kêu cái gì hướng thần, các ngươi bắt đã tới chưa? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.